Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, Thứ Lưu, thuốc giải chế luyện hoàn thành, mọi người bắt đầu xuất phát lên núi. Tuy bây giờ sắc trời đã tối, đãn tới đây Nhân Đô là cao thủ, đang tu luyện giả trong mắt, bây giờ đêm tối cùng ban ngày tương đồng, bởi vậy ở tầm mắt thượng tịnh không ảnh hưởng. Bất quá buổi tối thì độc hòa tử khí so với ban ngày quá nặng. Vân Sơ vốn định đề nghị Ôn Trường Không ngày mai lại vào núi. Nhưng quân Hàn Nguyên lại bất đồng ý. Vân Sơ nghi hoặc hỏi hắn, ngươi có việc muốn ly khai sao? Ân, quân Hàn Nguyên ánh mắt thật sâu nhìn nàng. Hết chỗ chê là, không chỉ hắn muốn ly khai, nàng cũng muốn cùng nhau. Vân Sơ chỉ đương quân Mỹ nhân có chuyện phải làm. Trong lòng mặc dù có chút thất vọng, nhưng vẫn chưa nói thêm cái gì. Cung chủ, kia thuộc hạ có phải hay không, Sở Mặc nháy mắt mấy cái. Ý hữu Sở chỉ nhìn nhà mình cung chủ, quân Hàn Nguyên liếc hắn liếc mắt một cái. Này ra hỏa trái lại càng lúc càng cơ linh. Ân, người đi làm đi, hậu thiên trước, phải chuẩn bị cho tốt, hắn khó có được cho Sở Mặc cái sắc mặt tốt. Cung chủ yên tâm. Thuộc hạ bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Sở Mặc thật vui vẻ ly khai. Hậu thiên, Vân Sơ khó hiểu nhìn Sở Mặc phương hướng ly khai. Quân Mỹ nhân hậu thiên muốn làm cái gì? Âm phong sơn ban đêm phong càng là đại. Này phong không biết là từ chỗ nào thổi tới. Có chút kỳ dị, này đó phong thổi vào người thời gian. Sẽ cho người cảm thấy toàn thân ngứa. Trong lòng sợ hãi, cho nên mọi người tương kỳ gọi vì gió lạnh. Bốn phía lá cây rầm lạp tác vang, hơn nữa này cỗ quỷ dị gió lạnh, mọi người một bước vào âm phong sơn phạm vi, lại cảm thấy một cỗ âm khí theo lòng bàn chân bắt đầu lan tràn. Làm cho người ta đánh trong lòng bắt đầu đánh rùng mình. Trong không khí mang theo khó mà nói rõ tanh tưởi, hòa tử khí, làm cho người ta chân mày cầm lòng không đậu nhíu chặt. Âm phong sơn vừa đến ban đêm. Tử khí hòa thi độc có thể so với ban ngày còn muốn nồng nặc. Đại gia cẩn thận một chút, hiện tại thường phục dùng thuốc giải, Ôn Trường Không nhắc nhở đại gia. Mọi người một bên nghẹn khí, chống lại kia luồng tanh tưởi, một bên do dự nhìn trong tay dược hoàn tử, giải dược này thật sự có dùng. Bọn họ đáy lòng còn tồn có chút hoài nghi, Vân Tiêu đệ tử và Thiền Tông đệ tử không nói hai lời. Trực tiếp liền đem thuốc giải cấp ăn đi. Thuốc giải vừa vào miệng, một cỗ khác thường thơm ngát tùy theo đánh tới. Vân Tiêu đệ tử mắt lập tức sáng lên. Giải dược này hội theo bọn họ hô hấp hoặc là lúc nói chuyện. Phân tán ra nhất trung thanh đạm hương vị, dùng để cắt đứt kia luồng tanh tưởi khí tức. Đây quả thực quá thần kỳ. Phu nhân, người giải dược này muốn thần kỳ lạp. Quả thực cùng kẹo tựa như, thơm quá a. Cái gì mùi thối đâu ngửi không thấy, đúng nha phu nhân. Loại này thuốc giải ngài trên người còn có không? Ai, cũng không biết lúc nào mới có thể tìm được con rối tộc náu mình địa điểm. Thật nhàm chán, phu nhân cho ta nhiều đến mấy viên bái. Tiểu đương kẹo nhi ăn nha ta cũng muốn. Phu nhân, tiểu tối nay còn chưa có ăn cơm đâu. Liền bị đuổi tới đây loại ám sờ sờ địa phương. Phu nhân. Tiểu rất sợ hãi, tiểu từ nhỏ sợ tối. Người nhiều cho ta kỷ hạt kẹo nhi, nhượng tiểu tráng thêm can đảm bài cái gì kẹo nhi. Những thứ này đều là thuốc giải. Phu nhân đầu tắt mặt tối luyện chế ra tới thuốc giải. Không phải cho các ngươi như vậy lãng phí. Đô câm miệng hảo hảo gấp rút lên đường lạp. Vân Tiêu đệ tử ngươi một lời ta nhất ngữ. Liền ngay cả Thiền Tông đệ tử đô tràn đầy đồng cảm gật đầu. Mỗi qua đây cùng Vân Sơ cảm ơn, đa tạ Vân Sơ cô nương, thấy Vân Tiêu đệ tử và Thiền Tông đệ tử. Những thứ ấy còn đem thuốc giải lấy ở trên tay do dự. Hơi cắn răng một cái, còn là tương thuốc giải ăn xuống. Sau một khắc, bọn họ lập tức ngẩn ra, giải dược này xác thực như Vân Tiêu đệ tử bọn họ sở nói như vậy. Mang theo một loại thơm ngát, vẫn quanh quẩn ở bọn họ chóp mũi tanh tưởi trái lại không thấy. Bọn họ hít sâu một hơi, lập tức giãn ra chân mày, trái lại, kia ngay từ đầu cự tuyệt tiếp thu thuốc giải những thứ ấy nhân. cũng có chút không dễ chịu lắm. Sớm biết kia thuốc giải còn có như vậy tác dụng, cho dù không thể giải độc, có thể xếp trừ như vậy tanh tưởi cũng là hảo. Bọn họ sắc mặt âm u, một bên dùng hồn lực chống lại này luồng tanh tưởi, một bên nhượng thủy hệ trị liệu sư vội vàng bắt đầu xua tan thi độc. Này đó tanh tưởi trong không khí liền hỗn loạn thi độc. Bọn họ đã vừa mới hút tiến vào không ít, nếu không vội vàng xua tan độc tố, chỉ sợ bọn họ sẽ có nguy hiểm. Mơ siêu thủy hệ trị liệu sư các vội vàng vận chuyển hồn lực, kéo ra khỏi một đạo quầng sáng, dùng để cắt đứt kia luồng tanh tưởi. Không có dùng thuốc giải nhân nhao nhao trốn vào kia thủy hệ quầng sáng trong. Tiến vào quầng sáng hậu, kia luồng tanh tưởi cũng ngửi không thấy. Bọn họ lập tức mừng rỡ. Hừ, chính là không biết các ngươi kia thuốc giải có thể duy trì bao lâu. Đại gia đừng tưởng rằng chúng ta một buổi tối là có thể đánh bại con rối tộc. Đằng thuốc giải dược hiệu nhất quá, các ngươi như trước hội chúng độc nhất danh lão già kỳ quái nói. Quách trưởng lão nói đúng, các vị huynh đệ cũng phải cẩn thận một điểm a. Vân Sơ như cười như không liếc mắt nhìn bên cạnh. Bọn họ thủy hệ trị liệu sư, như vậy cắt đứt quầng sáng quả thật có thể đủ cắt đứt tử khí hòa thi độc. Đãn đồng dạng, lại phi thường tiêu hao hồn lực, cũng không biết này đó thủy hệ trị liệu sư rốt cuộc có thể chống bao lâu. Thủy Ngưng Nhi bên mình trong đó một gã hộ vệ, đúng lúc là thánh giai thủy hệ trị liệu sư. Thủy Ngưng Nhi đứng ở thủy hệ quầng sáng nội đi vào quân Hàn Huyên chờ người. Mỉm cười hỏi, quân công tử, liên tông chủ, còn có, vị này Vân Sơ cô nương, không bằng các ngươi đến chỗ này của ta đến đây đi. Các ngươi yên tâm, ta người thị vệ này là thánh giai trị liệu sư, chính là thi độc tổn thương không được của chúng ta. Vân Sơ lúc này mới chú ý tới Thủy Ngưng Nhi tồn tại, nàng nhìn Thủy Ngưng Nhi, thấy Thủy Ngưng Nhi ánh mắt vẫn dừng lại ở quân mỹ nhân trên người. Lập tức nhíu mày, nhìn chằm chằm nhà ta quân mỹ nhân nhìn. Liên Kỳ Phong cười nói, công chúa điện hạ khách khí, chúng ta đã dùng quá thuốc giải, không cần như vậy. Thủy Ngưng Nhi đạo, lời ấy sai rồi, mặc dù giải dược này xác thực hảo, đãn chỉ sợ dược hiệu trong lúc vô tình liền mất đi hiệu lực, trái lại như chúng độc, nhưng thì phiền toái. Vân Sơ chậm gì gì mở miệng, công chúa điện hạ, trước nàng bởi vì say ngả nghiêng duyên cớ vẫn ở mê man, bởi vậy cũng không biết còn có vị công chúa đến quấy rối quá quân Hàn Huyên. Liên Kỳ Phong đạo, Vân Sơ, nàng là Nam Nhạc Đế Quốc công chúa. Thủy Ngưng Nhi, Vân Sơ chớp mắt, nguyên lai là Nam Nhạc Đế Quốc công chúa điện hạ, thực sự là ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Thủy Ngưng Nhi có chút cao ngạo ngẩng đầu, nói với Vân Sơ, bản công chúa nghe nói qua ngươi, ngươi chính là cái kia Mộc Tu môn môn chủ đi. Mặc dù của các ngươi môn phái là nhỏ một điểm, đãn muốn lớn mạnh khởi lai cũng không còn không có khả năng. Như thực lực ngươi cường thượng một ít, lại đối bản công chúa trung thành lời, bản công chúa có thể giúp ngươi. Sau khi nói xong, Thủy Ngưng Nhi biến chờ Vân Sơ nói một chút lời hay đến nịnh hót nàng. Dù sao nàng như vậy một cái cửa nhỏ phái, nếu quả thật dựa vào thượng tư quốc tối cường quốc Nam Nhạc Đế Quốc viên này cây to lời, sở lấy được chỗ tốt, cũng không phải là nhỏ tí teo, nàng tin hơi chút người có chút đầu óc cũng sẽ không cự tuyệt như vậy hấp dẫn. Trừ phi này Mạc Vân Sơ là cái đầu ngốc, bằng không ai hội tương nàng viên này cây to ra bên ngoài đầy. P.S. Ta nỗ lực ở 12 điểm tiền lại viết nhất chương. Lỗi chính tả nhẹ nhàng quay đầu lại ở cẩn thận kiểm tra một chút QAQ. Tiếp tục viết, hết chương.